xuyên vào mặt thế tôi hố tác giả phát khóc rồi. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Vũ, quá đáng thật đấy, tôi nghe thấy hết rồi nhé. Du Tâm Chiếu bình tĩnh dậm chân, xua đuổi con rắn. Ngoan nào, chị đây không phải là lo lắng quá hóa cuống sao? Văn Vũ đảo mắt, cười tinh nghịch, rồi nắm lấy tay Du Tâm Chiếu, thầm niệm một tiếng. Vào, hai người cùng biến mất tại chỗ. Khoảnh khắc tiếp theo, hai bóng dáng một cao một thấp đồng thời xuất hiện trong không gian chữ vật. Du Tâm Chiếu mở to mắt, suýt nữa thì tưởng là ảo giác, mãi đến khi nghe Văn Vũ giải thích, lại tự mình chạy đến vườn thuốc hái mấy cây tam thất mọc sum suê, cầm chúng quay trở lại căn nhà tranh, lúc này cô ấy mới không thể không tin. Những gì vừa rồi hóa ra là thật, một vườn thuốc rộng lớn như vậy, vấn đề thiếu thuốc lâu nay của căn cứ cuối cùng cũng được giải quyết rồi. Cô ấy hào hứng chạy ra ngoài, lập tức báo cáo sự việc cho tư lệnh Ôn. Chẳng mấy chốc, Ôn Tư Duệ, Ứng Chuẩn và những người khác cũng lần lượt biết được, tất cả đều lộ vẻ mừng rỡ. Để đối phó với thảm họa sương mù dày đặc sắp ập đến sau hai ngày nữa, mọi người ngay lập tức vào cuộc, tuyển chọn từ căn cứ vài chục nông dân lão luyện, cùng với một thần đồng thực vật học mới 8 tuổi, cùng Văn Vũ đi vào không gian, tranh thủ từng phút từng giây bắt đầu gieo trồng. Bên trong không gian chữ vật không chỉ linh khí dồi dào mà dòng thời gian cũng khác biệt so với bên ngoài. Một lượng lớn dược liệu cơ bản dưới sự chăm bón cẩn thận của những người có chuyên môn, cứ mỗi giờ lại thu hoạch được một đợt, Văn Vũ mỗi lần đều chia cho Từ Hân Di 1/10, số còn lại đều mang về căn cứ, giao cho tay lái lụa Tiểu Đậu lái tàu hỏa xuyên đêm vận chuyển đến các căn cứ bạn bè trên toàn quốc. Tư lệnh Ôn nhìn đoàn tàu xanh mướt bầy toa chạy vun vút trên sa mạc, không khỏi thốt lên. Cả đời theo chủ nghĩa duy vật, không ngờ đến tuổi này tôi mới ngộ ra, tận cùng của khoa học chính là thần học. Bất chợt, Đinh Vạn Lý đang canh gác bỗng la lớn. Phát hiện địch, trong tuyết bỗng xuất hiện rất nhiều con nhện biến dị khổng lồ kỳ dị, màu trắng, mỗi con to bằng một chiếc xe jeep. Ứng Chuẩn và những người khác lập tức xuống lại. Có ai bị kẹt không? Hướng nào? Đinh Vạn Lý đảo mắt nhìn xung quanh, lắc đầu. Tạm thời chưa có, chỉ là chúng ở khắp nơi, hơn nữa vừa chui ra liền bỏ tứ tán, vừa bò vừa nhả tơ. Tôi thấy một con sói biến dị đi ngang qua, lập tức bị tơ nhện cuốn lấy tiêu hóa luôn. Sắc mặt mọi người trở nên nặng nề, đây không phải là tin tức tốt lành. Thảm họa tiếp theo là sương mù dày đặc, tầm nhìn chắc chắn sẽ cực kỳ hạn chế. Nếu bên ngoài toàn là những mạng nhện ăn thịt người như vậy, dù là người bình thường hay đội cứu hộ, một khi ra ngoài chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm khôn lường. Giờ làm sao, hay là tôi dẫn người ra ngoài đốt lửa thiêu trụi chúng? Du Tâm Chiếu đề xuất, Ứng Chuẩn nhất thời cũng không nghĩ ra cách nào tốt hơn. Hay là để tôi đi, cô tiếp tục trông chừng Văn Vũ. Văn Vũ đâu? Anh vừa lên tiếng, mọi người mới chợt nhớ ra, ồn ào náo nhiệt như vậy mà Văn Vũ, người luôn xung phong ở tuyến đầu hóng chuyện khụ khụ, cứu trợ, lại không thấy đâu. Điều này thật bất thường, vì lo cho sự an toàn của Văn Vũ, cả đám người hùng hổ chạy đến căn nhà tranh của cô. Chỉ thấy Văn Vũ đang lẩm bẩm gì đó, nhìn chằm chằm về phía trước. Hứa Nặc hai mắt sáng rực, cô ấy lại nhập thần rồi, chắc chắn là đang nghĩ cách xử lý đám nhện biến dị đó. Tư lệnh Ôn gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là vất vả cho con bé, một bầy quái vật biến dị lớn như vậy, đối phó không hề đơn giản. Lúc này, Văn Vũ hoàn toàn không rảnh để ý đến những người vừa đến, mà đang chăm chú xem nội dung. Chương 15, Đại chiến nhện tuyết, nhanh chóng đọc lướt cốt truyện để tìm kiếm kẽ hở. Chẳng mấy chốc, cô đã tìm ra một câu. Loài nhện biến dị này còn được gọi là nhện tuyết. Bản thể hiền lành không độc, khả năng duy nhất là di chuyển khắp nơi, không ngừng nhả tơ để săn mồi. Văn Vũ đưa tay cầm bút, nhanh chóng dùng chữ, kết nối, thay thế chữ, nhện, ở bên trong. Ngay sau đó, Đinh Vạn Lý, á, lên một tiếng. Thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Chết tiệt, chuyện lớn rồi. Mạng nhện mà đám nhện biến dị vừa nhả xong đột nhiên bay lên trời, biến thành tín hiệu wifi, còn là ba vạch. Mọi người không biết nói gì hơn, hay là cùng nhau vỗ tay cho đỡ ngại nhỉ. Cùng với việc bầy nhện tuyết phân tán ngày càng có nhiều, mạng internet được tạo ra, phạm vi phủ sóng wifi nhanh chóng lan rộng. Từ biên giới Tây Bắc nơi đặt căn cứ 168 lan ra khắp cả nước. Một ngày sau, mọi người lần lượt nhận thấy một hiện tượng kỳ lạ. Chỉ cần trên không trung xuất hiện tín hiệu Wi-Fi, người đứng trong phạm vi nhất định bên dưới biểu tượng tín hiệu, có thể giống như chơi game thực tế ảo, vẽ ra một giao diện nổi trên không trung. Cách chương.